Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 2945, chương 2950, tập thể khảo hạch. Cái gì? Ngươi muốn khiêu chiến toàn bộ năm đầu cấp? Ngươi điên, Lạc Thiên Kiêu bọn người là chấn động không ngừng. Nói đùa cái gì? Thì liền hắn Lạc Thiên Kiêu cũng không dám nói khiêu chiến toàn bộ năm đầu cấp. Huống chi cái này năm đầu cấp lớp chọn, ngôi sao ban, thiên kiêu ban cùng yêu nghiệt ban, đều là một số biến thái tồn tại. Hắn Lạc Thiên Kiêu nếu là tiến vào năm đầu cấp, cũng chỉ có thể luân vì một cái bình thường đám người. Bởi vì mấy cái này trong lớp, đại đa số người không phải hư hồn cảnh 9 tầng, cũng là thực hồn cảnh cao thủ, chính mình căn bản không có tư cách tiến vào bên trong. Đừng nhìn nó tại cái này cấp thấp bên trong, thuộc về thiên tài tồn tại, nhưng tiến vào năm đầu cấp, lại là lật không nổi cái gì sóng lớn. Đương nhiên, hắn tin tưởng vững chắc, nếu để cho hắn một đoạn thời gian, hắn hoàn toàn có cái năng lực kia siêu việt mọi người. Nhưng bây giờ, hoàn toàn không phải là đối thủ a. Hạ Minh chiến lực cố nhiên không tồi. Thế nhưng là liền một cái Lâm Chi Sơ đối phó, đều còn như vậy khó khăn. Lúc này thời điểm khiêu chiến toàn bộ năm đầu cấp, đây không phải nói đùa à. Cho nên ta cũng cần mọi người một cái trợ giúp. Hạ Minh bình tĩnh nói ra, nếu là mọi người cùng ta tề tâm hiệp lực, ta chắc hẳn không sai có thể san bằng toàn bộ năm đầu cấp. Năm đầu cấp một mực cùng chúng ta cấp, thấp người không hợp. Khắp nơi chèn ép cấp thấp học sinh, cơn giận này, ta muốn cũng dù sao giấu ở trong lòng các ngươi thật lâu a. Hạ Minh câu nói này cũng coi là nói đến bọn họ trong tâm khảm. Xác thực, năm đầu cấp một mực khi dễ cấp thấp, một số thời khắc thậm chí càng thu bảo hộ phí. Tóm lại, cái dạng gì sự tình cũng có thể phát sinh, chỉ cần loại chuyện này không nháo đến xôn xao. Trường học liền sẽ không quản, bởi vì đây là trường học ngầm thừa nhận quy tắc, loại này trường học cùng trên địa cầu trường học khác biệt. Trên địa cầu trường học coi trọng là học tập, mà ở trong đó học viện coi trọng là võ đạo, là vũ lực, có thực lực cường đại, người cơ hồ thì có thể muốn làm gì thì làm, không kiêng nể gì cả, ai cũng không làm gì được ngươi. Mà cấp thấp người tiến vào thiên đạo học viện về sau, nhiều khi tất cả mọi người tâm cao khí ngạo, mà năm đầu cấp cũng là bị lần trước khi dễ quen. Bây giờ tìm tới phát tiết chỗ tháo nước, bọn họ tự nhiên đem cái này giọng điệu đều phát tiết đến cái này cấp thấp trên thân. Bởi vậy, đây cũng là trong lúc vô tình hình thành một cái tuần hoàn. Ngươi nói không tệ. Chúng ta cố nhiên nhìn bất quá năm đầu cấp học viên. Thế nhưng là ngươi nếu là muốn bằng vào chúng ta đánh bại năm đầu cấp người, vậy đơn giản cũng là nói chuyện viển vông. Huống chi, năm đầu cấp trong đám người, còn có thiên tài đứng đầu cao thủ. Những cái kia đỉnh phong tồn tại, đều đã đạt tới thực hồn cảnh cửu trọng cảnh giới. Thực lực chúng ta đối phó một số phổ thông năm đầu cấp học viên còn có thể. Nhưng nếu là đối mặt những người kia, thì lực bất tòng tâm. Tất cả mọi người rất tán thành gật gật đầu. Lạc Thiên Kiêu nói không tệ, bọn họ có năng lực tiến vào năm đầu cấp, nhưng cũng chỉ là tiến vào ban phổ thông thôi. Lạc Thiên Kiêu bất quá chỉ có hư hồn cảnh bát trọng cảnh giới. Đánh bại hư hồn cảnh 9 tầng cũng không phải là không được. Như là vận khí tốt, có lẽ cũng có thể tiến vào một cái lớp chọn, đến mức ngôi sao ban, đó là nghĩ cùng đừng nghĩ, có ta ở đây, thì không có cái gì không có khả năng. Hạ Minh đột nhiên bá khí nói ra, ta chỗ này có đan dược, chỉ muốn các ngươi không ngừng đột phá, rất nhanh liền có thể đột phá đến thực hồn cảnh cảnh giới. Đến thời điểm chúng ta người nào đều không cần sợ, mà lại, nói đến đây. Hạ Minh ánh mắt bên trong lướt qua một tia tinh mang. Hắn híp mắt, nói khẽ, theo ta được biết, chúng ta học viện có hai cái đặc thù lớp học, cũng là toàn bộ thiên đạo trong học viện. Vô số thiên tri con cưng hướng tới. Ngươi nói là truyền kỳ ban cùng thiên đạo ban. Lạc Thiên Kiêu nghe vậy, bỗng nhiên ngưng tiếng nói. Không tệ, Hạ Minh gật gật đầu. Trương Loan Loan nói, thế nhưng là cái này có quan hệ gì tới ngươi? Bởi vì ta cũng muốn thành lập dạng này một cái lớp. Học, a, Hạ Minh nói ra bản thân nội tâm muốn nói một câu lời nói. Oanh, lời vừa nói ra, Lạc Thiên Kiêu bọn người tất cả đều là chấn động không gì sánh được nhìn về phía Hạ Minh. Trong mắt mang theo nồng đậm rung động cùng thật không thể tin. Tất cả đều là giật mình không thôi. Cái gì? Ngươi muốn thành lập một cái cùng truyền kỳ ban cùng thiên đạo ban sóng vai tồn tại. Ngươi là nghiêm túc sao? Ngoặc kép, Lạc Thiên Kiêu bọn người tất cả đều là bị Hạ Minh cho chấn nhiếp. Xác thực truyền kỳ ban cùng thiên đạo ban, tại bọn họ cái này toàn bộ trong học viện, cái kia chính là một cái truyền kỳ, cơ hồ cấp cao người, chen lấn đầu rơi máu chảy. Đều muốn đi vào hai cái này lớp học, chỉ bất quá muốn tiến vào hai cái này lớp học thật sự là thật quá khó khăn. Không nói trước thiên phú, hơn nữa còn có tuổi tác hạn mức cao nhất chế, lại có quy định tại hạn định tuổi tác giai đoạn, đạt tới cảnh giới cỡ này, đồng thời thông qua khảo hạch, mới có tư cách tiến vào truyền kỳ ban cùng thiên đạo ban. Hai cái này lớp học, cơ hồ là vô số học sinh trong suy nghĩ thần thánh nhất tồn tại. Vì hai cái này lớp học, không biết có bao nhiêu học sinh trong bóng tối nỗ lực. Thậm chí thì liền một số thần phủ cảnh cao thủ, đều còn không thể tiến vào hai cái này lớp học. Có thể nghĩ, hai cái này lớp học đến cùng lớn bao nhiêu danh tiếng. Mà Hạ Minh lại có như thế chi tâm. Vậy mà vọng tưởng một lần nữa thành lập một cái cùng truyền kỳ ban cùng yêu nghiệt ban sánh vai. Cùng nhau tồn tại, hai cái này lớp học, cơ hồ là vô số học viên thần thánh nhất tồn tại. Muốn thành lập một cái dạng này lớp học, thật sự là rất khó khăn, quả thực khó như lên trời. Dù là Lạc Thiên Kiêu bọn người, đều là hít sâu một hơi, bọn hắn cũng đều là bị Hạ Minh ý nghĩ cho chấn nhiếp. Lạc Thiên Kiêu cười khổ một tiếng, khẽ thở dài một tiếng nói, ta rốt cuộc biết, vì cái gì chúng ta không bằng ngươi, vẻn vẹn là ngươi phần này tâm tính, chúng ta thì thua không oan. Xác thực, chí ít bọn họ chưa bao giờ dám nghĩ như vậy qua. Bọn họ suy nghĩ, cũng chỉ là như thế nào mới có thể tiến vào dạng này lớp học. Nếu là có thể khảo hạch tiến vào truyền kỳ ban cùng thiên đạo ban, bọn họ liền đã vừa lòng thỏa ý. Thậm chí hiện tại bọn hắn căn bản không có khả năng kia tiến vào dạng này lớp học. Chí ít cũng phải chờ bọn hắn tiến vào cấp cao yêu nghiệt ban về sau, mới có cơ hội kia khảo hạch truyền kỳ ban cùng thiên đạo ban. Có thể Hạ Minh đâu? Còn tại cấp thấp thời điểm, liền bắt đầu muốn cái lớp này. Vẻn vẹn là theo cái này tư tưởng phía trên, bọn họ liền đã lạc hậu Hạ Minh rất nhiều. Đây chính là chênh lệch. Hạ Minh cười cười nói, mộng tưởng cũng nên có, vạn nhất thực hiện đâu. Lạc Thiên Kiêu bọn người là trầm mặc không nói. Chính như Hạ Minh nói tới như vậy, thật là mộng tưởng cũng nên có, vạn nhất thực hiện đâu. Nếu quả thật thực hiện, bọn họ tất nhiên sẽ trở thành toàn bộ thiên đạo học viện chói mắt nhất học sinh. Đến thời điểm bọn họ lớp học cũng sẽ trở thành chói mắt nhất lớp học. Cũng sẽ là toàn bộ thiên đạo học viện lớn nhất đại cải cách. Hồi lâu sau, Lạc Thiên Kiêu lúc này mới hít sâu một hơi. Hắn thật sâu nhìn Hạ Minh liếc một chút. Ánh mắt lấp lóe một chút. Lúc này mới kiên định nói ra. Không thể không nói. Ngươi lời nói thành công cảm động ta. Đã ngươi muốn thành lập như thế một cái lớp học, như vậy há có thể thiếu ta Lạc Thiên Kiêu. Ta đáp ứng ngươi, cùng ngươi cùng một chỗ khảo hạch năm đầu cấp, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.